Đây một Phật tử khác hỏi: con tập tọa thiền trên 10 tháng rồi, con ngồi kiết già được 45 phút. Lúc đầu con tập theo phương pháp sổ tức, hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, rồi lần lượt đếm đến 10 và bắt đầu đếm lại từ 1 rồi 2 cho đến 10. Trong khi ngồi tập, con cảm thấy tâm chưa được tịnh vì còn nhiều vọng niệm khởi lên, lôi kéo con từ niệm này hết niệm khác. Sau đó con không tập theo phương pháp sổ tức này nữa, mà con chuyển sang phương pháp mở băng của Hòa Thượng giảng pháp để nghe tiếng của Hòa Thượng. Với phương pháp này, con cảm nhận tâm được an tịnh hơn, vọng khởi bớt nhiều. Con tập theo phương pháp mở văn giảng pháp này có được không? Nếu được, sau này con sẽ chuyển lên bước thứ hai là tùy tức. Vậy kính mong Hòa Thượng Quan Hỷ chỉ dạy cho con được hiểu biết tận tường hơn. Cái chỗ này Phật tử nói rằng khi ngồi thiền đếm hơi thở thì thấy niệm nó khởi liền liền, còn khi mở văn nghe rồi để cho tâm nó yên thì thấy nó yên hơn. Thì như vậy, ngồi mở văn nghe để thành thiền định tốt ha, là đếm hơi thở tốt, nên sao ha, quý vị nghĩ sao đó? Bởi vì có nhiều người hay nói thế này, nói rằng mình ngồi lại, ngồi yên ấy, thì thấy tâm mình nó lăng xăng nhiều. Còn mình đi ra đường hay đi đây kia, sao thấy tâm nó yên quá. Như vậy thì cần gì ngồi để mình đi chỗ này chỗ kia yên hơn, phải không? Có nhiều người nói như vậy. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy, khi ngồi lại theo hơi thở hoặc là đếm hơi thở là cái lối mình dừng, không cho sáu căn đuổi ra ngoài, mượn cái hơi thở để cho nó chú ý vào trong. Như tôi đã nói, phản quang tức là soi sáng, trở ngược lại. Còn bình thường chúng ta soi sáng là phóng ra, phóng ra ngoài. Mà phóng ra ngoài thì bị sáu cái cảnh, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp đó, nó chi phối. Cho nên mình muốn dừng, đừng cho nó phóng ra ngoài, mà cho nó rọi trở vô, cho thấy mình. Ra ngoài thì mình biết cảnh, nhưng mà trở lại thì mình sẽ biết mình. Mà lâu nay chúng ta quên mình theo cảnh. Bây giờ tọa thiền là chúng ta dừng cảnh để biết mình. Mà muốn biết mình thì phải soi rọi lại mình. Như vậy thì hoặc là mình lắng nghe, hoặc là mình nhìn thấy, thì lúc đó cái tâm nó không có lăng xăng. Bởi vì mắt nghe cái này chú ý nghe, hoặc là thấy cái kia thì chú ý nhìn, nên cái tâm ít lăng xăng. Tuy không lăng xăng mà nó thuộc về ở ngoài đó. Còn ngồi lại thấy nó lăng xăng, nhưng mà chính vì thấy lăng xăng mà đó là mình thấy ở mình, ở trong. Thấy ở trong mình hàng phục dễ, còn thấy ở ngoài thì khó. Lâu riết nó thành thói quen là cũng bị chạy ra ngoài. Cho nên ngồi thiền soi rọi lại chính mình. Mà nếu soi rọi bằng cách không có cái gì thì không biết làm sao soi rọi. Cho nên nó mượn hơi thở, nó lên xuống để mà đếm 1, 2. Nhờ vậy mà mình soi trở ngược lại, rồi mình thấy những cái điên đảo vọng tưởng, rồi từ từ mình không, lần lần nó sẽ giảm. Thì như vậy mới đúng cái ý nghĩa thiền hơn. Còn nếu ra ngoài thì nó chưa đúng ý nghĩa. Vì vậy mà Phật tử nên chịu khó nhìn hơi thở, đếm và theo, nó tốt hơn là nghe ở ngoài. Giờ nào nghe văn thì cứ nghe, còn giờ nào tọa thiền thì phải ngó thẳng vào trong, thì đúng là cái tinh thần tu thiền.